Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3044, chương 3022, thần kiếm chân tướng 2. Lão Nạp minh bạch, Khổ Hạnh đại sư mỉm cười đánh gãy hắn. Bảo kiếm này trong tay ngươi, có lẽ có thể cứu vớt thương sinh, ngươi an tâm cầm lấy đi là được. Diệp Thiếu Dương chắp tay nói tạ ơn. Từ Khổ Hạnh đại sư trong tay tiếp nhận Thái A kiếm, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, thử thăm dò, đại sư, tha thứ ta nói thẳng a, Thiên Đài Tông những năm này tại pháp thuật giới không có gì tồn tại cảm giác. Đại sư vì cái gì không nghĩ tới đem Thái A kiếm lấy ra chính mình dùng, hoặc là cho trong môn đệ tử, nói như vậy không chắc liền có cơ hội trọng trấn sơn môn. Lão Nạp không phải không nghĩ tới, thậm chí lão Nạp sư phụ, cùng phía trước mấy vị sư tổ, đều nghĩ qua cái này, nhưng là đến một lần ta sơn môn tại phía xa biên thùy, không có tranh hùng chi tâm. Thứ hai, đem Thái A kiếm chiếm làm của riêng, trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác có thể hấp dẫn các phái tầm mắt, nhưng tùy theo mà đến, rất có thể chính là vận rủi. Thậm chí tai họa vô tận, ta Thiên Đài Tông bây giờ mặc dù ít người, nhưng sư đồ đám người mỗi ngày tu Phật, cũng là tự đắc vui, để đó thời gian thái bình bất quá, tội gì đi tìm phiền toái đâu. Thất phu vô tội hoài bích tội, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến câu nói này, Khổ Hạnh đại sư nói không phải không đạo lý, nhưng coi như thế, nhưng người tham niệm là khó mà ngăn chặn. Để đó Thái A kiếm tại sơn môn bên trong lại không dùng được, không phải tất cả mọi người có thể thủ vững được. Bằng vào điểm này, vị này Khổ Hạnh đại sư đã làm cho điểm tán. Cái kia, đại sư, trước đó vì lấy kiếm, đem dược sư Phật làm hư một bộ phận, ngươi nhìn, đây chính là ngàn vạn cấp văn vật. Diệp Thiếu Dương nói cẩn thận từng ly từng tí. Khổ Hạnh đại sư gọi tới một tên hòa thượng, để hắn đi mời ai ai qua đây. Thừa dịp ban đêm không ai đem dược sư Phật sửa chữa tốt. Lập tức đối Diệp Thiếu Dương nói, không cần phải lo lắng. Cái này kiên tất giáp chữ, tay nghề truyền thừa. Ngay tại chúng ta trong chùa, nửa cái ban đêm đầy đủ tu bổ. Diệp Thiếu Dương đơn giản cảm động đến rơi nước mắt, uống một bình trà. Đạo Phong ngồi không yên, đứng dậy cáo từ, Khổ Hạnh đại sư đi theo đến, hỏi, các ngươi nếu lấy được năm thanh kiếm, lão Nạp muốn hỏi, các ngươi có biết hay không như thế nào sử dụng? Diệp Thiếu Dương nhìn xem Đạo Phong, có chút mắt trợn tròn, vấn đề này, chính mình thật đúng là không nghĩ tới, liên quan tới cái gì năm thanh bảo kiếm thuyết pháp? Hay là Đạo Phong một mà tiếp nói với tự mình, vốn cho là hắn đều biết, nhưng nhìn hắn nét mặt bây giờ, mới biết được hắn giống như cũng không biết được. Đại sư biết, Đạo Phong hỏi, Khổ Hạnh đại sư để bọn hắn chờ một lát, chính mình đứng dậy ra ngoài. Một lát sau, lấy ra một bản sách đóng chỉ, ngay trước hai người mặt lật ra, Diệp Thiếu Dương đại khái quét bên dưới nội dung. Là Phật môn Kim Cương Kinh. Trong lòng nghi hoặc, chỉ gặp Khổ Hạnh đại sư đem kinh thư lật đến một trang cuối cùng, chỉ thấy phía trên dùng lạo thảo chữ viết viết một đoạn văn. Khúc dạo đầu chính là ngũ kiếm liên bích, lúc này lấy pháp này hội tụ nhân gian khí ngũ hành, có thể chu tà ma. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cùng Đạo Phong cùng một chỗ đọc xuống dưới. Đây là năm đó vị tổ sư nào lưu lại bản chép tay. Kim Cương Kinh, lúc đầu một trang này giấy là kẹp ở trang sách bên trong. Bởi vì là tổ sư di vật, từ lịch đại phương trượng đảm bảo. Sau vì, nạp lại phiếu, một trang này giấy dài mới bị phát hiện. Về sau một mực kẹp ở cái này kinh thư bên trong xuống tới. Hôm nay cuối cùng đem đồ vật đều giao ra. Khổ Hạnh đại sư giọng buông lỏng bên trong lộ ra vẻ cô đơn. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Phong nhìn lại, phát hiện Đạo Phong cũng đang nhìn mình. Hai người đều kinh ngạc không nói gì. Khổ hạnh đại sư biết tờ giấy này bên trên viết cái gì, cũng có thể lý giải tính tình của bọn hắn. Chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, thở dài, ngũ kiếm liên bích, cũng chưa hẳn là cái kia Thái Âm Sơn Quỷ Vương đối thủ. Biện pháp ở chỗ này, như thế nào lấy hay bỏ, nhìn chính các ngươi. Đạo Phong đem tờ giấy này lấy xuống, nhét vào Diệp Thiếu Dương trong ba lô, nhìn qua Khổ Hạnh đại sư, mười phần nghiêm túc nói ra, ngươi muốn cái gì, muốn cái gì, ta không thể lấy không ngươi đồ vật, ngươi muốn cái gì, chỉ cần có thể làm được, ta đều có thể cho ngươi. Khổ Hạnh đại sư có chút giật mình nhìn xem hắn, cái này nhân vật trong truyền thuyết, hắn có thể cho nổi đồ vật, tự nhiên không phải tầm thường. Cửu đoạn ánh sáng pháp khí, nhân gian tốt nhất công pháp. Khổ Hạnh đại sư để hắn chờ một chút, chính mình đi sát vách, rất khối lại trở về, trong tay bưng lấy cái bản bút ký, đưa cho Đạo Phong, nếu như thuận tiện, ký cái tên đi, lão nạp môn hạ đệ tử, có thể có không ít đều là fan của ngươi. Đạo Phong ngạc nhiên, cơ hội tốt như vậy, hắn lại để cho ký tên. Đại sư có thể nghĩ rõ ràng, ta đi lần này, ngươi có thể liền không tìm được ta. Khổ Hạnh đại sư cười cười, lão nạp thổ chôn một nửa người, còn thiếu cái gì không thiếu, ngươi tới một lần, tốt xấu lưu cái ký tên, để các đệ tử vui vẻ một trận, cũng coi như ta cái này làm sư phụ có mặt mũi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi. Hắn có chút minh bạch cái này Khổ Hạnh đại sư vì sao có thể bảo vệ Thái A kiếm mà bất động suy. Nghĩ, hắn là thật phong khinh vân đạm. Người như vậy mặc kệ thực lực như thế nào, đều là chân chính tông sư. Một cái ký tên là hơi ít. Khổ Hạnh đại sư sờ lên trán. Ngươi nếu là không sợ mệt mỏi, cho ta ký 10 cái 20 cái đi. Ta phân phát, ha ha. Làm phiền, Khổ Hạnh đại sư tựa hồ đang giả bộ hồ đồ. Đạo Phong tiếp nhận bút, tại bản bút ký bên trên ký 20 cái danh tự. Sau đó đem bản bút ký còn cho Khổ Hạnh đại sư. Nói ra, cái khác ta cũng không có bản sự làm cái gì. Tương lai Thiên Đài Sơn nếu có nguy nan, một mực tìm ta, nói xong nghĩ đến cái gì? Nói bổ sung. Ta nếu là chết rồi, tìm sư đệ ta, chúng ta muốn đều đã chết, tìm con trai của hắn cũng giống vậy, ta ở đâu ra nhi tử? Diệp Thiếu Dương phản đối, Khổ Hạnh đại sư chắp tay trước ngực, trang trọng thi cái lễ, Đạo Phong xoay người rời đi, Diệp Thiếu Dương cùng ra ngoài, vừa ra cửa liền thấy đứng ở phía ngoài mười mấy tăng nhân. Ngay tại thảo luận cái gì? Nhìn thấy bọn hắn đi ra, lập tức thẳng tắp đứng vững, không nói một lời, không ít đều biểu hiện ra kích động bộ dáng, cùng fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng giống như, một mực đuổi bọn hắn đến ngoài sơn môn. Hai người đáp lấy dưới bóng đêm núi, ngươi là nghĩ như thế nào? Huy, ngươi có phải hay không đã quyết định? Diệp Thiếu Dương đuổi kịp Đạo Phong, cản tại trước hắn mặt. Buộc hắn trả lời, ngươi đây, Đạo Phong nhàn nhạt hỏi, quả quyết không thể a, tự bảo nguyên thần, vậy ngay cả quỷ đều không có được làm, đây coi là thủ đoạn gì, đơn giản chính là tự sát. Đạo Phong trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ, ta thay ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thôi đi, ta còn thực sự không sợ, nhưng bốn người bọn họ đâu? Để người ta chủ động hiến thân, đây là sứ mạng của bọn hắn. Vậy ngươi hỏi qua bản thân bọn họ không có? Diệp Thiếu Dương dựa vào lý lẽ biện luận, liền xem như vì cứu vớt toàn thế giới mà hy sinh, vậy cũng phải bản thân đồng ý à? Đạo Phong cười nhạt một tiếng, đừng quản người khác, hỏi trước chính ngươi, ngươi nguyện ý không? Ta, Diệp Thiếu Dương do dự. Cái này còn không phải bình thường ý nghĩa chết đi. Tự bảo nguyên thần, liền quỷ đều không làm được. Ta nghĩ, nhất định còn có những biện pháp khác. Chưa hẳn muốn làm như thế. Ngoài ý liệu là, Đạo Phong vậy mà nhẹ gật đầu, nói, chuyện này trước chớ cùng bất luận kẻ nào nói, ta trở về ngẫm lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,